Âm nhân tế, chương 149, giám sát bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe điều này, ta đã rất sợ hãi. Điện thoại di động gần như rơi xuống đất. Ta vội vàng cầm lấy điện thoại di động. Lập tức hỏi, Tiểu Khương, khóc cái gì đâu? Cậu nói rõ ràng, cái gì gọi là đội trưởng Lâm không được. Trong đầu ta trống rỗng. Tiểu Điềm bên cạnh cũng ngây ngẩn cả người. Trong điện thoại, là tiếng Tiểu Khương lau nước mắt. Cậu hít sâu một hơi. Nói, Trương Dương, đội trưởng Lâm chúng ta người không còn. Đều đã không có bất kỳ đặc điểm sinh mệnh nào. Ta và Tiểu Điềm hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không thể tin được lời nói của Tiểu Khương. Không phải hôm qua anh vẫn nói. Cô ấy đã hồi phục rất tốt sao? Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ta hỏi, làm thế nào điều này có thể được? Ta cảm thấy rằng điều này là hoàn toàn có vấn đề. Đúng vậy, đội trưởng Lâm hôm qua rất tốt. Không riêng gì ngày hôm qua. Sáng nay cũng không sao. Ta cho cô ấy ăn cháo. Cô ấy cũng không cho. Cô ấy còn có thể tự mình ăn cháo. Vào buổi sáng, cô ngủ một giấc, khi mọi thứ vẫn bình thường. Buổi trưa, ta ra ngoài mua cơm. Vừa trở lại phòng bệnh, liền nhìn thấy các loại chỉ số trên dụng cụ bên cạnh. Tất cả đều dừng lại. Tiểu Khương nói xong có chút nghẹn ngào. Hắn lại lau nước mắt. Tiếp tục nói. Ta không. Còn nghĩ là thiết bị trong phòng bệnh này hỏng hóc. Liền ấn cảnh báo. Vốn còn nghĩ. Nhìn xem mạch đập của nàng có ổn định hay không. Ta nghĩ khẳng định sẽ không xảy ra chuyện a. Ai biết được lần sờ này của ta. Nàng ngay cả mạch cũng không có. Sau đó. Các chuyên gia của bệnh viện đã đến. Kiểm tra một chút. Cô thực sự không có một chút đặc điểm cuộc sống. Không thể nào. Làm sao có thể chứ? Ta hỏi. Cảm thấy rằng nó chắc chắn không phải là đơn giản. Khoảng thời gian Tiểu Khương đi ra ngoài. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì? Ta cũng không tin a. Ta đi theo Lâm đội trưởng nhiều năm. Đội trưởng Lâm còn trẻ như vậy. Cô nói như thế nào thì không có thì không. Trong điện thoại của Tiểu Khương sắp nói không thành lời. Người trước đừng khóc. Lâm đội trưởng các ngươi hiện tại đang ở đâu? Ta hỏi, vừa rồi cấp cứu không có hiệu quả. Người không đưa đến phòng bệnh, trực tiếp đưa đến nhà xác. Trước đó, đội trưởng Lâm vẫn luôn dặn dò. Không cho nói cho người nhà. Sợ người nhà cô lo lắng. Cho nên, người nhà nàng còn chưa tới đâu. Tiểu Khương nói, hắn rất là xa xút. Tiểu Khương, vậy bây giờ cậu đến nhà xác một chuyến. Đi quay cho ta một đoạn video. Nhớ kỹ, chủ yếu chụp cận cảnh mặt cô ấy. Nhất định phải quay rõ ràng. Ta dặn dò, Tiểu Khương nghe ta nói xong. Cũng chỉ trầm mặc vài giây. Phỏng chừng cũng không rõ ý tứ của ta. Tuy nhiên, ông nói nhanh chóng. Vâng, ta sẽ đi ngay lập tức. Kỳ thật, hắn ở thôn chúng ta bên này đã trải qua một ít chuyện. Cũng biết có vài thứ. Không ở trong nhận thức của hắn. Cho nên, khi ta nói ra lời này, hắn cho dù không hiểu, khẳng định cũng là nghĩ đến phương diện đó. Tiểu Khương cúp điện thoại, ta liền chậm rãi ngồi xuống. Tình huống vừa rồi trong điện thoại, Tiểu Điềm cũng đều nghe thấy. Vẻ mặt cô cũng là nước mắt. Chờ Tiểu Khương cúp điện thoại, Tiểu Điềm liền lau nước mắt. Hỏi, Trương Dương. Anh bảo Tiểu Khương quay video của chị Mạn Mạn làm gì? Trong thời gian nghỉ ngơi gần đây, ta đã nghiên cứu cuốn sách mà sư phụ đã cho ta. Kỳ môn dị thuật bên trên có muôn hình muôn vẻ. Không ít người cũng đều phi thường thực dụng. Chuyện của Lâm Mạn Mạn làm cho ta nghĩ đến một loại biện pháp nhìn chết người trong đó. Nếu là tử vong bình thường, bao gồm cả thân thể bị tổn thương mà chết, ấn đường sáng ngời. Nếu như là bị người dùng thủ pháp không sạch sẽ nào đó hại chết, ấn đường sẽ phát hắc đầu tím tái. Loại người âm khí nặng như ta, liền có thể nhìn thấy ấn đường của người chết, quấn quanh một đoàn hắc khí. Ta giải thích cho Tiểu Điềm một lần. Kỳ thật, ta chính là muốn dùng loại biện pháp này đến xem, Lâm Mạn Mạn rốt cuộc có phải bị ai hại chết hay không. Tuy nhiên, cách quay video này, ta không biết liệu nó có thể được hay không. Gia đình ta ở trong núi này, rất xa thành phố, chỉ có thể sử dụng phương pháp này đầu tiên, để làm cho một phán đoán đại khái. Khoảng nửa giờ chờ đợi, Xiao Chiang chuyển video cho ta qua WeChat. Phỏng chừng, hắn đi nhà xác quay video, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, thời gian trì hoãn hơi dài. Video nửa phút, Tiểu Khương được quay theo đúng lời ta nói. Cận cảnh khuôn mặt phi thường rõ ràng. Trên mặt Lâm Mạn Mạn tức giận hoàn toàn không có. Cái này đích xác đã trở thành tướng người chết. Đợi đến khi ống kính chậm rãi di chuyển đến gần mi tâm Lâm Mạn Mạn, ta liền phát hiện, mi tâm Lâm Mạn Mạn có một khối màu tím đen ảm đạm. Mặc dù từ trong video không nhìn thấy có hắc khí quấn quanh, thế nhưng, khối màu tím đen này đã có thể nói rõ vấn đề. Khi nhìn thấy đây, ta lập tức gọi điện thoại cho Tiểu Khương. Trương Dương, có phát hiện gì không? Tiểu Khương lo lắng hỏi. Có phát hiện, Lâm đội trưởng các ngươi cũng không phải tử vong bình thường. Nàng là bị người dùng tà thuật hại chết. Ta nói, khối màu tím đen kia chính là đáp án phi thường khẳng định. Cái gì? Tà thuật? Tiểu Khương nghi hoặc nói. Đúng, chính là tà thuật. Nếu như có thể tìm được người dùng tà thuật kia, Lâm đội trưởng các ngươi còn có cứu. Ta nói, Lâm Mạn Mạn vốn đã được cứu tới. Thân thể của nàng cũng dần dần khôi phục. Căn cứ theo cách nói của Tiểu Khương, tinh khí thân thể nàng ít nhất cũng khôi phục hơn một nửa. Hiện tại có người dùng tà thuật hại nàng, khẳng định chính là thuật pháp câu hồn thương hồn. Cho nên, chỉ cần tìm được người kia, biết rõ thuật pháp của người nọ, Lâm Mạn Mạn vẫn có hy vọng. Ý anh là, đội trưởng Lâm cô ấy còn có cứu. Trong lời nói của Tiểu Khương tất cả đều là ý kinh hỉ. Hắn đã trải qua chuyện thôn chúng ta cùng Hạ Hà thôn. Cũng biết những người nhìn qua đã chết, hiện tại đều đã sống. Vì vậy, ta nói như vậy, không cần phải giải thích với anh ta. Ông tin tưởng, đương nhiên có cứu. Đúng rồi, mấy ngày nay, có người nào đặc biệt tiếp xúc với Lâm đội trưởng các ngươi không? Ta hỏi, kỳ thật, chuyện này cũng rất kỳ quái. Lâm Mạn Mạn vừa mới được đưa đến bệnh viện vài ngày. Hơn nữa, trong thành phố cũng không phải nơi cô thường xuyên đi. Chỉ sợ không có mấy người quen biết cô. Làm sao có thể có người hại cô? Khả năng duy nhất, ta cảm thấy có thể có liên quan đến chuyện bên chúng ta. Người hại cô ấy, nhất định là theo dõi. Mấy ngày nay, cũng không có người gì à, người nhà đội trưởng Lâm cũng đều vừa mới biết chuyện này. Không ai tới thăm, ta cơ hồ là một ngày 24 giờ đều ở cùng. Ngoại trừ y tá bác sĩ, không có ai khác à, Tiểu Khương nói. Vậy thời gian anh đi vệ sinh, hoặc là thời gian ra ngoài mua cơm thì sao? Ta tiếp tục hỏi, Tiểu Khương trầm mặc một hồi. Hắn nói, cái này, ta thật đúng là không biết à, ta ngay lập tức nói với anh ta. Bệnh viện phải có giám sát. Bây giờ bạn ngay lập tức điều chỉnh giám sát. Trọng điểm là điều tra hôm nay, điều tra mấy khoảng thời gian ngươi không ở bên cạnh Lâm đội trưởng các ngươi. Được, ta đi điều tra ngay bây giờ. Tiểu Khương nói. Tiểu Khương bên này vừa cúp điện thoại. Bên ngoài ba ta vội vàng vào viện. Sắc mặt cậu rất khó coi. Vừa tiến vào, cậu liền hỏi. Dương Dương, cậu có biết chuyện của chị Mạn Mạn không? Ta gật đầu. Trực tiếp nói, nàng là bị người hại. Cha ta phỏng chừng có thể đoán được ta đã điều tra. Ông liền nói, ta biết, người tốt, làm sao có thể nói không có thì không có. Dương Dương, đi, chúng ta hiện tại đi bên trong thành phố một chuyến. Mạn Mạn tỷ ngươi cũng không thể xảy ra chuyện. Ta gật đầu, và sau đó, cha ta gọi, khoảng 10 phút sau, có một chiếc xe màu đen bên ngoài cửa nhà ta. Người lái xe, chính là một trong những người mặc đồ đen mà ba ta mang tới trước đó. Tên là Vương Thành Huy. Ba ta gọi ông là Huy. Ta và Tiểu Điềm, cũng đều theo ba ta lên xe. Trên đường đi, Huy lái xe rất hoang dã. Ngồi ở hàng ghế sau đều kinh hồn bạt hốt. Miền núi chúng ta cách thành phố rất xa. Bình thường đi xe buýt đi qua đại khái hơn 3 tiếng đồng hồ. Phỏng chừng, Huy một đường bão táp. Hơn 1 giờ hẳn là có thể đến. Nửa đường, Tiểu Khương lại gọi điện thoại cho ta. Sau khi ta kết nối, Tiểu Khương liền hốt hoảng nói với ta. Trương Dương, thật đúng là có phát hiện. Chính là vào buổi trưa ta đi ra ngoài mua cơm. Trong phòng bệnh của đội trưởng Lâm có người. WeChat của cậu chụp một chút hình ảnh giám sát. Gửi tới trước, chúng ta bên này lập tức đến. Ta nói chuyện với Tiểu Khương. Tốt, người chờ một chút. Anh ta nói xong cúp điện thoại. Khoảng 2-3 phút sau, WeChat của ta vang lên. Ta lập tức mở ra. Bên trong chính là đoạn video giám sát mà Tiểu Khương gửi tới. Hình ảnh không rõ lắm, nhưng có thể nhìn rõ ràng. Lâm Mạn Mạn ở phòng VIP, ngay từ đầu hành lang cũng chỉ có mấy y tá đi qua. Sau nửa phút hình ảnh, một người đàn ông mặc đồ đen bước vào phòng bệnh của Lâm Mạn Mạn. Cách Trương.